sủng bảo bối như thế nào? Chương 8, phiên ngoại giao lưu gạch dưới, góc truyện audio.com, tác giả, Oa Hoan nghênh các bạn đến với lần giao lưu đầu tiên này thung bông tung hoa. Vô hỉ, giao lưu đầu tiên, mí mắt giật giật, tác giả, chính xác là vậy nhưng lần sau sẽ không phải các cậu đâu nha, đừng có ảo tưởng nà nháy mắt. Chỉ Viễn, nghịch compa trên bàn, tác giả, khụ khụ không đùa nữa, chúng ta bắt đầu nào. Thư ký nhỏ bé ngồi cạnh tác giả cầm kịch bản lật lật. Câu đầu tiên, tên và ý nghĩa của tên. Vô hỉ, nụ cười vĩnh cửu. Chỉ viễn, tên vô nghĩa. Thư ký nhỏ bé, tên vô nghĩa. Ngạc nhiên nhìn tác giả. Tác giả kiên trì theo đuổi lặng lẽ che mặt. Vô hỉ, tác giả đầu óc đơn giản vãi nghĩa lồ lộ hết trên tên. Tác giả, đập bàn đủ rồi. Câu tiếp theo, câu thứ nhì tuổi tác. Chỉ viễn, già rồi. Vô hỉ, trẻ hơn hắn một chút. Tác giả và thư ký nhỏ bé, trầm mặc vài giây. Câu thứ ba, ai theo đuổi ai trước? Chỉ viễn, tôi, mắt đầy tiểu ý, vô hỉ, hắn xua đuổi tôi trước thì có. Là ông đây si tình theo đuổi hắn, trừng mắt nhìn tên kia, thư ký nhỏ bé, hỉ, làm người nên ăn ngay nói thật trên kịch bản có sẵn câu tia. Tác giả, lao qua bịt mồm thư ký ngu si, chỉ viễn, mặt đen đi vài phần là vì anh tưởng em là MB. Trai bao, money boy, ai kêu đẹp quá làm gì, khó tránh khỏi hiểu lầm xoa đầu y ngoan, là anh theo đuổi em trước. Vô hỉ, mặt căm tức đầy ủy khuất nói láo. Câu thứ tư, gia phả. Vô hỉ, nhà có cha mẹ ô xin, mèo vô dụng và chó ngao Tây Tạng. Tác giả và thư ký nhỏ bé, đồng thanh, nói láo. Vô hỉ, chỉ viễn, trên thì chỉ lão gia nắm quyền, chỉ còn mẹ, dưới thì em trai chỉ ninh xoa cằm kể ra thì khá nhiều. Liếc nhìn ai đó đang khóa mồm bên nhà vợ thì có cha mẹ một cô em gái, con mèo tên nữ vương hay củ khoai gì đấy và chó ngao. Nhướng mày, vô hỉ, ai chả anh nghe nhầm rồi, không phải chó ngao mà, là lão công nga lao qua ôm ôm làm nũng. Chỉ viễn, ừ, nghe nhầm rồi, cười nhẹ hôn trán vô hỉ. Thư ký nhỏ bé lặng lẽ tiếp máu cho tác giả. Câu thứ năm, quan hệ xã giao. Vô hỉ, nhiều đến mức hư cấu và thành hệ liệt. Chống cằm tặc lưỡi, thư ký nhỏ bé, a, nhiều vậy sao? Ngạc nhiên, vô hỉ, phải, chỉ là con tác giả lười như quỷ thôi. Nhếch môi, tác giả, mặt đen dần. Chỉ viễn, khinh thường nhìn tác giả tim vỡ vụn, câu thứ sáu, hình tượng động vật về người yêu, chỉ viễn, như nuôi một con mèo, trở thành nô lệ lúc nào không hay biết. Vô hỉ, như trong chuồng beo hùm, lúc nào bị thịt cũng chả biết nhún vai. Chỉ viễn, trầm mặc vài giây, câu thứ bảy, tính cách đối phương như thế nào? Vô hỉ, bá đạo, độc chiếm, ôn nhu, trình độ chăn đệm cao, nhà giàu có, ham mê công việc quá độ, khiết phích. Chỉ viễn, nháo, ngoan, miệng tuy thúi nhưng môi rất ngon, ham tiền, tự luyến cao, dễ giận, rất mẫn cảm. Vô hỉ, thúi cả nhà anh, mông anh mới thúi đó. Chỉ viễn, vậy sao? Thế ai mỗi lần tắm đều ra sức cọ chỗ ấy, lại còn bị nhiễm trùng vì sữa tắm quá nhiều bên trong. Xoa cằm, vô hỉ, che tai lại, a, ông đây đếch nghe cái gì cả. A, thư ký nhỏ bé, còn ba câu nha anh, cố lên anh. Câu thứ tám, ước mơ cho tương lai mai sau. Chỉ viễn, cùng lão bà của tôi, ôm chặt nhau nằm dưới mộ lạnh lẽo. Vô hỉ, gì mà ghê vậy chứ tôi em cũng vậy a, mặt đỏ bừng đến mang tai. Chỉ viễn, lại cúi đầu hôn lên vành tai y, tác giả tiếp máu giúp thư ký nhỏ bé. Câu thứ 9, hành động nào của người kia làm bản thân yêu thích? Chỉ viễn, giúp vào lòng. Vô hỉ, ôm vào lòng. Câu cuối cùng, điều muốn nói với đối phương mỗi ngày. Vô hỉ, ông xã ngại ngùng nhìn y, chỉ viễn, yêu em. Góc truyện audio.com, cúi xuống hôn lên môi y, tác giả làm khẩu hình hạ màn đi tiểu thư ký. Thư ký vừa hạ màn vừa cầm máu mũi ào ạt, khách chương.